Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, bắt quy án. Nghe nói như thế, Đường Thi Vận gương mặt bên trên lập tức bộc lộ xuất một tia nụ cười ngọt ngào. Nàng liền biết rõ, chỉ cần mình gặp nguy hiểm, Lăng ca ca nhất định sẽ không mặc kệ nàng. Nàng hướng Lăng Trần trong ngực chen lấn chen, hít một hơi thật sâu, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ trên người hắn mùi vị. Miệng bên trong thì thào nói: Lăng ca ca, có ngươi ở bên cạnh ta, thật tốt. Đang lúc hai người thân mật rúc vào với nhau lúc, gai mắt đèn flash đột nhiên ở hố đất bên ngoài sáng lên bắt đầu. Lăng Trần trong lòng giật mình, vội vàng nâng lên đầu, chỉ thấy mấy tên nhiếp ảnh sư hỗn tạp ở cảnh sát bên trong, chính cầm máy chụp ảnh không ngừng quay chụp, không đợi cảnh sát đem Đường Thi Vận cứu đào được hố. Hai tên phóng viên đã cầm microphone trực tiếp nhảy xuống tới, tranh nhau chen lấn mà hỏi: Đường tiểu thư, đối với lần này bị bắt cóc ngươi có cái gì muốn nói sao? Đường tiểu thư, lần này bắt cóc là nhằm vào ngươi cái người hay là vì cầu tài? Đường tiểu thư, nghe được cái kia mấy tên phóng viên líu díu hỏi không ngừng, Lăng Trần lập tức không kiên nhẫn được nữa, một tay ngăn trở các nàng ống, đem Đường Thi Vận ôm vào nghi ngờ bên trong, tránh cho để nhiếp ảnh sư đập tới. Một bên hướng chạy tới Hạ Mộc Đồng hỏi: Hạ cảnh quan, làm cái gì vậy? Hạ Mộc Đồng bất đắc dĩ nói: Là cục trưởng mệnh lệnh, hắn đã đáp ứng mấy nhà tương đối có phân lượng truyền thông, để bọn hắn cầm tới trực tiếp tư liệu, tranh thủ nhiều báo cáo bên dưới chúng ta cảnh đội sự tích. Lăng Trần tâm lý có chút khó chịu, nhưng dù sao cũng là người ta cục trưởng mệnh lệnh, hắn cũng không có cách nào. Thị cục lần này có thể thuận lợi cứu xuất Đường Thi Vận, chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, đối với cảnh đội danh khí tăng lên rất nhiều. Cùng ứng đối, phụ trách cảnh đội quản lý cục trưởng tự nhiên năng ghi lại một bút đại công. Ngay sau đó, hắn hộ vệ lấy Đường Thi Vận, tránh cho những ký giả kia quấy rầy. Ở một bọn cảnh sát chen chúc dưới, bước nhanh về tới trên xe. Chỉ chốc lát sau, Hạ Mộc Đồng mang theo bọn cướp Chu Lâm từ trên núi xuống tới, nhốt vào xe bên trong, trở lại Ngân Tinh Ngu Nhạc công ty. Đã sớm tiếp vào tin tức Dương Thành Phong, Diêu Lệ còn có Chu Nham Tùng bọn hắn đều thủ tại cửa ra vào, nhìn lấy giao lộ, vểnh lên trước mà đối đãi. Theo xe cảnh sát đến, trên mặt mọi người chất đầy cao hứng nụ cười, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Nữ nhi, Diêu Lệ lau nước mắt, ôm Đường Thi Vận, lên tiếng khóc giống lên. Nữ nhi, mẹ lo lắng ngươi chết bầm, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đường Thi Vận an ủi nói. Mẹ, đừng khóc, ngươi nhìn ta đây không phải thật tốt à? Nói đến đây, nàng chuyển qua đầu, nhìn lấy vừa xuống xe Lăng Trần, cười khanh khách nói ra. Lần này may mắn mà có Lăng ca ca, ta mới có thể an nhiên thoát hiểm. Mẹ, người phải thật tốt cảm ơn Lăng ca ca. Tạ hắn, nghĩ đến mình bị Lăng Trần ở trước mắt bao người quăng cái tát. Diêu Lệ tâm lý lửa giận ứa ra, lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì muốn tạ hắn? Hắn lại không có công lao. Muốn tạ cũng cần phải tạ Hạ cảnh quan, là bọn hắn cảnh đội giúp đại ân. Mẹ, người sao có thể nói như vậy? Đường Thi Vận một mặt bất mãn nói. Nếu không phải Lăng ca ca kịp thời xuất hiện, ngăn trở bọn cướp, ta hiện tại đã. Được rồi, không nói những thứ này. Diêu Lệ không nhịn được cắt đứt nữ nhi lời nói đầu. Nghe nàng càng không ngừng nâng lên Lăng Trần, nàng đã cảm thấy bực bội. Nữ nhi, người cũng mệt mỏi, ta trước cùng ngươi đi về nghỉ. Chu tiên sinh, giúp chúng ta an bài một chiếc xe, đưa chúng ta đi tửu điếm. Đường Thi Vận còn muốn cùng Lăng Trần cáo cái đường, thế nhưng là, bị Diêu Lệ cứng rắn dắt lấy không buông tay. Nàng muốn đi cũng đi không được, đành phải về đầu nhìn lấy Lăng Trần, một mặt thật có lỗi. Lăng Trần mỉm cười, lờ đễnh phất phất tay. Làm cái nghỉ ngơi thật tốt khẩu hình, đưa mắt nhìn Lincoln xe con đi xa, một đám phóng viên lập tức lái xe đi theo. còn có mấy tên phóng viên thì đem mục tiêu khóa ổn định ở Lăng Trần trên thân. Nhao nhao giơ microphone vây quanh ở trước người hắn, truy vấn lấy các loại vấn đề. Lăng Trần phiền nhất loại trang diện này, lập tức đẩy ra đám người, bước nhanh đi vào Bạc Tinh công ty giải trí phòng trước. Lăng tiên sinh, lần này rất cảm tạ ngài. Nếu không phải ngài hỗ trợ, chúng ta Ngân Tinh Ngu Nhạc chỉ sợ cần trải qua một nguy cơ lớn. Dương Thành Phong phát ra từ phế phủ cảm kích nói, Đường Thi Vận là Ngân Tinh Ngu Nhạc toàn lực bồi dưỡng ra được đại ca sĩ. Ở trên người nàng đầu nhập vào vô số tâm huyết. Nếu không phải Ngân Tinh Ngu Nhạc bất kể thành bản toàn phương diện bao trang tuyên truyền, dù cho Đường Thi Vận có thiên phú, cũng không có khả năng ở thời gian ngắn bên trong đạt tới trình độ này. Cho nên, một khi Đường Thi Vận có chuyện bất trắc, đối với Ngân Tinh Ngu Nhạc không thể nghi ngờ là một sự đả kích nặng nề. Tiền kỳ đầu tư đều đưa hóa thành hư không? Dương Tổng, Thi Vận là bằng hữu ta. Ta một mực đem nàng coi như muội muội đợi. Bảo hộ hắn là trách nhiệm của ta. Ngươi không cần khách khí như thế. Nói, Lăng Trần nhìn đồng hồ. Đứng dậy nói, Dương Tổng, thời gian không còn sớm. Ta đi về trước, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, Lăng tiên sinh đi thong thả. Rời đi Ngân Tinh Ngu Nhạc công ty. Lăng Trần nhìn thấy Hạ Mộc Đồng chính tựa ở xe cảnh sát trước nghe điện thoại. Gặp hắn đến gần, Hạ Mộc Đồng để điện thoại di động xuống. Hai đạo lông mày hơi triển khai. Góc môi mang theo một tia ý cười nhợt nhạt. Nói ra, quả nhiên không ra ngươi sở liệu. Trang Khiêm cùng Quan Long chuẩn bị trong đêm nhập cư trái phép ra biển. Tiến về Campuchia, bị chúng ta trước đó mai phục người tốt nhất cử bắt được. 20 triệu tiền chuộc một phần không thiếu. Hiện tại đang áp hướng sở cảnh sát đồ bên trong. Chúc mừng ngươi, thành công phá được cùng một chỗ bắt cóc án giết người. Lần này trở về, trưởng cục các ngươi nhất định phải cho ngươi thăng chức tăng lương. Ta mới không trông cậy vào. Tốt, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Đợi chút nữa còn muốn trở về thẩm án tử. Làm báo cáo, đoán chừng phải bận rộn suốt đêm. Đừng quá mệt nhọc, chú ý thân thể. Nhìn lấy Hạ Mộc Đồng lái xe sau khi rời đi, Lăng Trần cũng lái xe quay trở về Phú Hào Sơn Trang. Rạng sáng 2 giờ, vừa mới thẩm vấn xong phạm nhân Hạ Mộc Đồng kéo lấy mệt mỏi thân thể từ phòng thẩm vấn đi ra. Trở lại phòng làm việc của mình, sờ lấy kêu lên ùng ục bụng. Nàng lúc này mới nhớ tới đến, mình cơm tối còn không có ăn. Một mực đang vội vàng vụ án, chịu đựng không nổi đói khát, nàng đành phải đứng dậy lật xuất cảnh cục tự chuẩn bị mì tôm. Chuẩn bị tùy tiện ăn một chút, mạo xưng đỡ đói. Lúc này, văn phòng phòng cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiến đến, phòng cửa đẩy ra, một tên thân mặc quần áo làm việc đưa bữa ăn tiểu ca mỉm cười hỏi ý kiến hỏi. Xin hỏi ngài là Hạ tiểu thư sao? Là ta, Hạ Mộc Đồng điểm một cái đầu. Hồ nghi nhìn lấy cái này đưa bữa ăn tiểu ca. Hỏi, ngươi là Hạ tiểu thư, ngươi tốt. Nơi này có ngươi thức ăn ngoài. Nói, đưa bữa ăn tiểu ca từ giữ ấm túi bên trong lấy xuất mấy phần liền làm. Để lên bàn, quay người chuẩn bị rời đi. Ấy, chờ một chút, Hạ Mộc Đồng vội vàng gọi lại hắn. Hỏi, đây là ai tặng? Thật có lỗi, Lăng tiên sinh không để cho chúng ta lộ ra tên của hắn. Lời vừa ra khỏi miệng, đưa bữa ăn tiểu ca lập tức che miệng của mình. Ngượng ngùng cười cười, vội vàng chạy ra ngoài. Lăng tiên sinh, Hạ Mộc Đồng góc môi khẽ nhếch, nụ cười nghiền ngẫm, nhìn không ra, tên kia vẫn rất sẽ quan tâm người. Nghĩ đi nghĩ lại, trong nội tâm nàng chưa phát giác dâng lên một tia nhàn nhạt ngọt ngào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.